Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, ai có thể biết được tương lai? Đến trễ là không sai, nhưng do xua cũng không có cách nào cùng một cá biệt 1.500 năm trước xem như, trước. Đây không lâu, thế giới ý chí thảo luận đúng giờ tầm quan trọng. Dù sao đối phương vẻn vẹn là ngưng tụ ý chí không chừng liền muốn tốn nửa tháng. Cho nên hắn không có tiếp tục nói hết, mà là nhún vai, đổi một cái khác chủ đề. Tinh, ngươi nói bởi vì muốn chuẩn bị thù lao, cho nên muốn ta chờ đợi một thời gian ngắn lại rời đi. Hiện tại tới tìm ta, nói đúng là đã chuẩn bị xong chưa? Lúc trước do xua tại đánh bại mẫu thú, đem hắn đốt cháy tại hải thần tinh cự hình hỏa diễm phong bạo sau đó không lâu. Đến tự vạn giới tế tự chàng thống ngự ý chí liền bắt đầu chuẩn bị đem hắn cùng Nostradamus truyền. Tống về Microp, nguyên bản gần như bán hủy thánh hiền tạo ra trí tuệ nhân tạo bởi vì tiếp thu do xua dùng còn dư. Lại, linh năng phi thăng, linh năng. Chữa trị không ít trước đó tại thiếu khuyết năng lượng lúc vô pháp tự mình phục nguyên linh hồn. Thương thế, đã có toàn thịnh thời kỳ 27% lực lượng. Đồng thời còn tải không ngừng tăng trở lại. Nhưng ngay tại thống ngự ý chí chuẩn bị xuyên thấu thế giới bình chướng. Sử dụng đa nguyên tượng hạn chuyên tống đem chiến sĩ bọn người đưa trở về lúc. Cương mãng, tinh, liền xuất hiện, ngăn cản một đoàn người. Không hề nghi ngờ, thống ngự ý chí coi như khôi phục bộ phận lực lượng. Cũng xa xa không phải thế giới ý chí đối thủ. Yêu cầu tiểu quang xem như ngưng tụ điểm, mới có thể tạm thời có được rõ ràng tự mình cương mãng trong đoạn thời gian này. Thông qua bắt chước quang cầu cấu tạo, chính mình phân liệt tự thân, chế tạo ra một cái có thể xung làm ngưng tụ giờ ý chí tụ hợp thể. Chủ động hiện thân nó nói với Joshua, lần này chiến sĩ vượt giới đến đây trợ giúp con dân của nó. Làm nó lòng mang cảm kích, cho nên định cho đám người phong phú thù lao. Bất quá bởi vì thời gian quá vội vàng, cho nên yêu cầu Joshua bọn người chờ đợi một đoạn thời gian. Trừ cái đó ra, cương mãng tinh còn mịt mờ biểu đạt, hy vọng Joshua có thể tại thế giới của nó ở lâu một chút. Tận khả năng truyền xuống cái gọi là siêu phàm chi đạo, truyền thừa. Có lẽ có thể bổ sung rất nhiều giống như trung đình người dạng này văn minh lớn nhất khiếm khuyết. Để bọn chúng tại đối mặt siêu cấp sinh mệnh cá thể lúc. Không đến mức không có sức phản kháng. Đối với điểm ấy, Joshua cũng là không ngại khuếch tán truyền thừa loại hình sự tình. Dù sao quần tinh thế giới khoảng cách microp thế giới thật sự là quá xa. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ. Cho dù có, trung đình người cũng rất khó lại trong thời gian ngắn đuổi kịp. Huống chi, một lần liền thu một chủng tộc làm đồ đệ chuyện này xác thực rất thân thiết. Nhưng cuối cùng, kế hoạch này hay là không giải quyết được gì. Đầu tiên là quần tinh thế giới rời rạc năng lượng cùng cương chi lực cùng microp thế giới tranh. Lệch rất lớn, vốn có phương pháp tu hành yêu cầu đại quy mô sửa đổi mới có thể sử dụng. Hai là trung đình người suy cho cùng vẫn là thực vật sinh mệnh. Cùng xem như động vật có vú microp nhân loại theo trên bản chất liền không phải cùng một loại sinh. Mệnh hình thái, lấy do xua nội tình. Sửa đổi ra một bộ thích hợp trung đình người đấu khí hoặc là sinh mệnh lực phương pháp tu hành. Không khó, nhưng yêu cầu thời gian dài đi thôi diễn nghiệm chứng, mà hắn vừa đúng cấp về nhà tiến hành bán vị diện thăm dò lúc. Hai vị đế quốc truyền kỳ cường giả ly kỳ mất tích. Có trời mới biết Israel tại sau khi biết tin này tâm tình như thế nào. Chiến sĩ đoán chừng đế quốc hoàng đế gần nhất mấy ngày này khẳng định rất khó chịu. Không quay lại đi, hắn lo lắng tình huống có biến, sẽ làm ra gì đó nhiễu loạn lớn. Nhưng liền xem như dạng này, Joshua hay là tại ngắn ngủi không tới trong 10 ngày sửa đổi ra một bộ tối cơ bản. thích hợp thực vật sinh mệnh đoán luyện sinh mệnh lực phương pháp. Hắn tham khảo một ít có quan hệ với Druid ươm giống phương diện tri thức. Tịnh lấy truyền kỳ cường giả mạnh như Thác Đổ thị giác trình bày sinh mệnh lực bản chất. Chỉ cần tu hành bộ này tu hành pháp, trung đình người tổng hợp thân thể tố chất cùng linh năng tăng trưởng tốc độ đều sẽ có rõ ràng đề. Bạt, duy nhất khuyết điểm chính là tiến bộ tốc độ thật sự là quá chậm. Theo cơ sở nhất hắc thiết tới bạch ngân cao giai liền cần tốn tiếp cận 200 năm. Là microbe đại lục bên trong người bình thường gấp 10. Tiến giai hoàng kim cảnh giới càng là khó. Chỉ sợ tự nhiên giác tỉnh omega linh năng người số lượng đều sẽ so khả năng đản sinh hoàng kim cấp. Trung đình người muốn nhiều. 50 năm nhập môn. 100 năm cất bước. 200 năm đơn giản hiệu quả. Loại công pháp này cũng chính là tuổi thọ kéo dài trung đình người có thể sử dụng. Ngoại trừ phi thường ổn định, gần như không có khả năng xuất sai lầm bên ngoài. Do xua tạm thời sửa đổi ra tới tu hành công pháp không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Nhưng dù cho như thế, những cái kia trung đình chuyên gia hay là như nhặt được chân bảo. Thiên ân vạn tạ theo chiến sĩ trong tay tiếp nhận bộ này phương pháp tu hành nguyên cảo dù sao chậm. Là một chuyện, có hay không lại là một chuyện khác. Chân chính biến chất xưa nay không là 1 đến 100, mà là theo linh tới 1. Đúng là như thế, quấn quanh lấy ngân hà, đỉnh đầu tinh hải mái vòm cương mãng chậm rãi gật đầu. Nó nhìn chăm chú lên do xua, ánh mắt nhu hòa. Vô luận là cứu vãn con dân của ta, hay là tỉnh lại ta ý chí, hoặc là để ta học được như thế nào ngưng tụ tự mình, đều đủ để tâm ta cam tình nguyện trả bất cứ giá nào đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Còn chưa có nói xong, nương theo lấy như là sao trời một loại ngân sắc quang hoa tại do xua trước người chớp động. Ba cái bị bao khỏa tại hình tròn năng lượng ngâm bên trong. Thấy không rõ lắm chân hình bảo vật liền xuất hiện ở chiến sĩ trước người. Cương mãng tinh lời ít mà ý nhiều nói. Đây là ngươi nên được. Joshua cũng không già mồm. Hắn vượt qua hơn nửa nguyên vũ trụ đến quần tinh thế giới cùng tà thần quyến tộc đánh một trận. Cứu vớt một cái văn minh một chủng tộc. Vô luận là lấy cái gì thù lao đều yên tâm thoải mái. Cho nên hắn liền trực tiếp đưa tay. Đi đụng vào người đầu tiên năng lượng ngâm. Năng lượng ngâm mình ở Joshua đụng vào trong nháy mắt đó liền trực tiếp hóa thành hư vô. Để trong đó bao khỏa đồ vật rơi tại chiến sĩ trong tay. A, kiện thứ nhất thù lao. Liền để Joshua nhẹ kêu lên tiếng. Bởi vì bị hắn chỗ nắm chặt. Là một đoàn bị một loại nào đó kỳ lạ thủ pháp thu nhỏ năng lượng của ngươi hạch tâm căn cứ kia năng. Lượng quen thuộc phản ứng cùng phương pháp vận hành, thứ này lại có thể là một khỏa bị tịnh hóa qua mẫu thú cấp năng lượng hạch tâm. Trông thấy Joshua vẻ mặt kinh ngạc, tinh khẽ gật đầu, nó nói, những cái kia hỗn độn sinh vật mặc dù là hủy diệt ngọn nguồn, nhưng hoàn toàn chính xác có lực lượng cường đại. Ta biết ngươi muốn tìm tòi nghiên cứu mẫu thú năng lượng hạch tâm phương pháp vận hành. Lại bởi vì chiến đấu đấu tướng bọn chúng toàn bộ phá hủy, cho nên ta liền dùng ta lực lượng phục chế một khỏa phiên bản thu nhỏ mẫu thú năng lượng hạch tâm. Hy vọng đối ngươi có chỗ trợ giúp. Đương nhiên là có trợ giúp. Joshua cầm trong tay khỏa này chỉ có hắn to bằng nửa cái nắm đấm năng lượng hạch tâm thu hồi. Sắc mặt vui vẻ, coi như mặc kệ mẫu thú năng lượng hạch tâm cấu tạo cùng phương thức vận chuyển đối với mình dung. Hạch tâm lò luyện ưu hóa có trợ giúp lớn lao. Khỏa này hạch tâm bên trong năng lượng ẩn chứa nếu như trực tiếp phóng thích. Đủ để hắn tạm thời tiến vào linh năng phi thăng, biên độ tăng trưởng trạng thái. Đây chính là đối với truyền kỳ cường giả mà nói đều xem như phi thường cường lực át chủ bài. Tại mấu chốt chiến đấu bên trong đủ để nhất cử lật bàn. Ôm trong ngực loại này tắm rửa. Joshua mở ra cái thứ hai năng lượng ngâm. Sau đó, một khỏa ngân sắc phóng thích ra mông lung quang mang thép toái phiến, tựa như cùng không có trọng lượng. lơ lửng tại lồng ngực của hắn. Chính như cùng Calis cùng Yuna thế giới vậy, Tình cũng cùng mình đồng loại một dạng đem chính mình một bộ phận quyền năng chia cắt. Tặng cho Joshua, chiến sĩ đưa tay, đem khối này thép toái phiến giữ tại lòng bàn tay. Trong nháy mắt này, từng chuỗi có quan hệ với hệ thống thần chú theo trước mắt hắn hiện lên. Nhưng liền xem như không có hệ thống, Joshua cũng có thể biết được mảnh vụn này công dụng, cùng phía trước hai khối có thể nắm giữ tự nhiên hiện tượng. Làm không có sinh mệnh vật chất cũng sinh ra sinh mệnh quyền năng so sánh. Lần này Tinh đưa tặng quyền năng, có quan hệ với tinh thần cùng linh năng phương diện, nắm giữ khỏa này thép toái phiến. Cho dù là người bình thường cũng có thể có được bao gồm đọc tâm, thôi miên, ký ức xuyên tạc, tự mình ám chỉ cùng vạn lời thông hiểu chờ dị năng. Cho dù là dị thế giới sinh vật, người nắm giữ cũng có thể thông qua tinh thần ngôn ngữ cùng đối phương giao lưu. Trừ cái đó ra, nếu như người nắm giữ không có giác tỉnh linh năng, khi lấy được khối này thép toái phiến sau liền có thể giác tỉnh linh năng. Đích thật là rất cường đại năng lực, bất quá đối với Joshua mà nói nhưng không có gì đó ý nghĩa. Hắn chỉ dựa vào quan sát bắp thịt co vào, nhịp tim đập biên độ cùng kích thích tố bài tiết liền có thể xem thấu một người ý nghĩ. Đọc tâm hoàn toàn không cần thiết, mà thôi miên cùng ký ức xuyên tạc chỉ có thể đối không có siêu phàm lực lượng người bình thường dùng. Nhưng đối với người bình thường tới nói, cùng hắn sử dụng loại này bằng môn tà đạo, còn không bằng trực tiếp sử dụng nắm đấm tiến hành vật lý thuyết phục tốc độ phải nhanh chí ít gấp 10. Hơn nữa không cần lo lắng phản phệ, cho nên Joshua tại đem mảnh vụn này thu hồi về sau, cũng đã chuẩn bị đưa nó xem như đút cho tiểu quang thức ăn cho chó. Lần trước quang cầu ăn vào một khối thép toái phiến sau liền học được hư không tạo vật. Mặc dù trước mắt biểu hiện hình thức chỉ là phun nước, nhưng người nào biết lần này ăn vào khỏa này thép toái phiến sau lại có thể thu hoạch được gì đó. Năng lực đâu, hắn là tương đối mong đợi, còn như lãng phí vấn đề này dù sao thép toái phiến đối với những người khác tới nói là không tồn. Tại đồ vật, ngoại trừ tiểu quang cùng chính hắn bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người vô pháp cảm ứng được nó tồn tại. Hơn nữa Joshua có loại dự cảm, xem như thế giới ý chí hình thức ban đầu tiểu quang tại hấp thu đến tự thế giới khác thép toái phiến về sau, sẽ có lợi ích to lớn. Hiện tại mà nói, chỉ là bởi vì còn tại tích xúc kỳ cho nên tạm thời không có rõ ràng hồi báo. Nhưng chiến sĩ có rất nhiều kiên nhẫn đi chờ đợi đợi. Cái thứ ba thù lao, so sánh với trước đó hai cái cũng có chút cương chính giản dị. Joshua tại mở ra cái thứ ba năng lượng ngâm về sau, liền cảm giác có một cỗ vô hình nhưng lại tinh túy cương chi lực từ đó tuôn ra, sau đó chui vào thân thể của mình. Ngay tại ngắn ngủi một nháy mắt, hắn liền phát hiện thân thể của mình cương chi lực hóa tiến độ trực tiếp tăng lên 10%, giờ đây đã tới 27%, vượt qua 1/4. Mặc dù nhìn qua chỉ là khu khu 10% đồng hóa tiến độ, nhưng đối với truyền kỳ cường giả tới nói, thiếu nói cũng là lấy 10 năm làm đơn vị tính toán khổ tu thời gian. Nếu như vận khí không tốt, mấy chục năm cũng là có khả năng. Dù sao đối với truyền kỳ cường giả mà nói, tại tiến giai ban đầu tiến độ có lẽ sẽ nhanh một chút. Nhưng là càng về sau, sinh mệnh hình thái thăng hoa liền càng khó khăn. Cho dù là ngút trời kỳ tài Eagle giáo hoàng cùng hoàng đế Israel, đều cũng tại một bước này hao tốn thời gian dài dằng dặc. Bởi vì cương chi lực đồng hóa trình độ phi tốc gia tăng, Joshua lúc này cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới trầm xuống, thể trọng chí ít bảo tăng 1/3, còn nhiều bởi vì cương chi lực đặc chất. Chiến sĩ tạm thời còn không có biện pháp cảm nhận được cương chi lực mang đến chiến đấu đấu lực đề bạt, duy nhất tương đối trực quan cảm thụ chính là tự thân chất lượng đột ngột bạo tăng, Joshua giờ đây thậm chí có một số hoài nghi, một ít cổ long nói không chừng đều không có hắn trọng. Bởi vì hắn thậm chí cảm thấy không gian chung quanh bởi vì hắn thể trọng có một tia vặn vẹo. Đây là ta cố ý theo ta bản thể xử lý cát mà ra bản nguyên lực lượng. Là thuần túy nhất, không có chút nào tạp chất cương chi lực. Cương mãng tinh nhìn qua tựa hồ rất hài lòng thù lao của mình, nó dãy giụa to lớn đầu lâu nói. Người tại cá thể sinh mệnh tiến hóa phương diện đã đến tự nhiên tiến hóa vô pháp với tới dưới đáy. Ta cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này trợ giúp ngươi tăng tốc tiến độ. Nhưng tối đa cũng cứ như vậy mà thôi. Joshua im lặng nhẹ gật đầu. Tinh hoàn toàn chính xác không có nói sai. Trên thực tế, bất thình lình gia tăng 10% đồng hóa tiến độ thậm chí đã có chút vượt qua hắn lực khống chế. Giờ đây chiến sĩ thậm chí không có cách nào nói chuyện, mà là nhíu lại mi đầu, đem hết toàn lực khống chế thân thể của mình, điều tiết thể nội cương chi lực nồng độ cân bằng. Qua một hồi lâu về sau, hắn mới chậm rãi buông lỏng một hơi, buông lỏng kéo căng thân thể, thư giãn tứ chi nói, đại khái điều chỉnh hoàn tất, kém chút liền muốn bêu xấu, thù lao của ta đã dành cho hoàn tất. Nhìn xem Joshua, to lớn cương mãng cuốn lên lấy thân thể của mình, phảng phất ngân hà một loại to lớn thân thể tại tinh hải mái vòm hạ bàn xoáy. Nó dùng giọng nói nhàn nhạt nói khẽ, mặc dù có chút không muốn, nhưng ly biệt thời khắc sẽ đến. Từ trước đến nay ngày sau còn có gặp nhau ngày, đến tự thánh giả chi địa giáng lâm người, hy vọng khi đó. Người đã trưởng thành là cho dù là thế giới cũng đủ để dựa vào viện quân. Cương mãng tinh đích, thật là cái không thích nói nhảm. Làm việc quyết đoán tồn tại. Tại cấp gia ước định cẩn thận thù lao. Đối Joshua biểu đạt xong lòng biết ơn sau đó. Nó liền gọn gàng mà linh hoạt chuẩn bị đem Joshua đưa xuất thế giới bên trong. Để vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí đem chiến sĩ một đoàn người tiếp đi. Dù sao nó bản thể còn tại quần tinh thế giới mỗi một nơi hẻo lánh tuyên truyền chiến tranh sẽ đến. Tin tức, lập tức quần tinh thế giới liền muốn lâm vào một hồi quét sạch vô số ngân hà to lớn chiến tranh bên. Trong, cùng sự kiện kia so sánh, hết thảy đều tỏ ra không có ý nghĩa. Nhưng lần này, lại đến phiên Joshua mở miệng giữ lại đối phương. Chờ một chút, còn có một việc. Gọi lại chuẩn bị rời đi cương mãng, chiến sĩ tại đối phương quay đầu lúc, đem bàn tay phải đặt tại lồng ngực của mình, mà xuống một giây, một khỏa quang cầu màu bạc liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Sau đó bị giơ lên, Joshua đôn trong tay quang cầu triển lãm cấp con mắt lộ kinh ngạc chi sắc tinh. Chậm rãi nói, ta nghĩ, hắn là con dân của ngươi. Mặc dù không biết hắn vì cái gì có thể đi vào tinh thần của ta không gian, nhưng ta cảm thấy ta có lẽ đem người dũng cảm linh hồn trả lại cấp ngươi. Lúc này bị Joshua nâng ở lòng bàn tay chính là mẫu thú trên chiến trường, dùng chính mình sinh mệnh là chiến sĩ bọn người cung cấp bị vây quanh tin tức lão trung đình người Anseun Zera. Vị này phía trước Omega linh năng người linh hồn tại truyền lại xong tin tức sau đó. Vốn nhờ là không biết tên nguyên nhân tiến vào Joshua hồn vực sâu bên trong. Lâm vào ngủ say, lúc này, chính là đem vị này người dũng cảm đưa về cố hương của hắn thời điểm. Joshua tin tưởng, cương mãng tinh tuyệt đối có năng lực đem một đoàn yếu ớt đưa về trung đình người mẫu tinh. Để hắn tiến vào mẫu thụ bên trong. Cùng ngàn vạn đồng bào đoàn tụ, ngoặc kép, Joshua, ngươi là chăm chú sao? Nhưng chẳng biết tại sao, cương mãng tinh cũng không có trực tiếp tiếp nhận một đoàn linh hồn. Thế giới ý chí rõ ràng biểu đạt ra nghi hoặc cùng không vui. Nó có một số không thể nào hiểu được nói, ngươi có biết hay không ngươi ngay tại từ bỏ gì đó. Mà Joshua lại nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng có thể đoán được một chút, dù sao tại ta chỗ thế giới, thần là thật tồn tại, Nói đến đây, hắn cười lắc đầu, mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng trung đình người trình tự một chút cũng không làm sai tân thần. Thần điện, bia kỷ niệm, lời đồn giáo nghĩa, một bộ này quả thực là hoàn mỹ làm nền, lại thêm không hiểu bị hút vào ta tinh thần không gian bên trong linh hồn. Ta liền xem như đoán đều có thể đoán ra một thứ đại khái. Huống chi ta đã từng tự mình cùng mấy vị thần minh trò chuyện qua. Biết thần minh chỗ đặc thù, vậy ngươi còn dự định từ bỏ cơ hội này sao? Cương mãng từ bỏ rời đi suy nghĩ. Nó xoay người, một lần nữa nhìn chăm chú Joshua. Trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Phải biết, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như ngươi nguyện, ta biết, Joshua đánh gãy đối phương. Hắn dùng rõ ràng thanh âm, thanh bằng nói, nếu như ta nguyện ý, ta có thể lập tức trở thành trung đình người thần minh dự bị. Chỉ cần tốn mấy chục trên trăm năm tích xúc tín ngưỡng, học được như thế nào sử dụng nó đến làm dịu thần tính ăn mòn. Nói không chừng liền có thể đạt được đủ để thuấn sát hư không mẫu thú lực lượng. Vậy ngươi còn, ta không nguyện ý. Joshua không để cho cương mãng nói hết lời. Hắn nhìn thẳng thế giới ý chí kia đối phảng phất chiếu rọi vạn thiên tinh hà to lớn dựng thẳng đồng. Tử, ngữ khí không có chút nào chậm chạp. Ta không có trở thành trung đình người thần minh dự định. Cũng không nguyện ý bị người khác dắt đi. Nếu có một ngày, ta muốn trở thành thần. Đó cũng là ta chủ động đi thiết lập lập giáo phái. Tuyên truyền tín ngưỡng mà không phải giả tá tay người khác, ta nói không chừng lại dứt khoát sáng tạo một chủng tộc chuyên môn dùng để tuyên truyền ta tín ngưỡng. Nói đến đây, Joshua nhớ lại hư không mẫu thú, còn có nó khắc sâu tại tổ hợp gen bên trong ký ức. Chiến sĩ phảng phất nhìn thấy đối phương mẫu thể kia thôn phệ toàn bộ sinh thái quyển, đem thế giới nuốt vào trong bụng tà thần. Hắn nở nụ cười, khóe miệng toét ra, ánh mắt hỏa nhiệt, phảng phất có cái gì đó ngay tại thiêu đốt. Huống chi, ai có thể biết, mấy chục trên trăm năm sau, không có trở thành thần minh ta, có thể hay không so trở thành thần ta càng mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.